Chương 208, bốn lá thiên hạ đệ nhất, bịch, bịch, liên tiếp không ngừng trầm đục, sáu con khối thịt, cùng một tên hoàn toàn mất đi sức đề kháng người sống sót từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, Bạch Kiêu không tiếp tục huy động quyền trượng, chiến cuộc đến tận đây, thắng bại đã phân, sáu danh tới đánh ma đạo sĩ, có năm người bị hắn chém thành hai đoạn, duy nhất người sống sót cũng bởi vì phải đồng thời lấy sinh mệnh lực cung cấp nuôi dưỡng năm danh người trọng thương, dẫn đến không còn sức chống cự, từ khai chiến đến kết thúc, bất quá là trong chớp mắt. Nhưng Bạch Kiêu buông xuống quyền trượng lúc, lại cảm thấy gánh nặng trong lòng liền được giải khai, thế cục vẫn có một chút xíu nguy hiểm, sáu người này thực lực không tầm thường, hơn nữa kinh nghiệm thực chiến tương đối phong phú, càng rõ ràng hơn đối với mình từng có nghiên cứu, vừa ra tay liền để hắn có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nếu như không có Lam Lang ở đây, chỉ bằng vào một mình hắn, là tuyệt đối sẽ không cân nhắc cùng sáu người này chính diện giao thủ, đương nhiên, cho dù có Lam Lang ở đây, Bạch Kiêu kỳ thật cũng không muốn cùng sáu người này động thủ, nhưng hắn cũng biết coi như hắn muốn chạy, Lam Lang cũng là tuyệt đối không nghĩ, cũng may phù thủy cùng thợ săn tổ hợp y nguyên bách chiến bách thắng, mặc dù bản thân hắn phi thường không vui tiếp nhận hiện thực này, nhưng hoàn toàn chính xác, hắn cùng Lam Lang phối hợp phi thường ăn ý, khi bọn hắn kề vai chiến đấu thời điểm, căn bản không cần bất luận cái gì ngôn ngữ hoặc là ý niệm câu thông, liền tự nhiên mà vậy biết tiếp xuống nên làm những gì, tâm hữu linh tê, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, kế tiếp, cần phải cân nhắc chính là như thế nào để Lam Lang đối với chuyện này không bình lung 53N. Ngay tại lúc Bạch Kiêu nhức đầu thời điểm, lại thấy Lam Lang vẫy vẫy tay, đem trong tay hắn quyền trượng liền phút chốc thu về, một lần nữa giữ tại thiếu nữ trong tay. Bởi vì Lam Lang hiện tại có mới hứng thú điểm, quyết định tạm thời trước không quấy rối tiểu Bạch. Nàng tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem ngược lại ở trên mặt đất, trọng thương sắp chết huy hoàng cốc người thi hành nhóm, chỉ cảm thấy một trận kích động. Sáu người này, rõ ràng tạo thành một đạo sinh mạng tuần hoàn. Mênh mông lực lượng xuyên việt không gian trở ngại, tại sáu người thể nội luân chuyển không ngớt, để bọn hắn cho dù chịu khổ chém ngang lưng cũng sẽ không lập tức tử vong. Trên thực tế nếu không phải phù thủy quyền trượng bên trên nguyên tố trớ chú cưỡng ép ngăn hắn lại nhóm khép lại, hiện tại những cái này chịu khổ chém ngang lưng, ở trên mặt đất lăn lộn dòi bọ mọi người chỉ sợ đã trải qua một lần nữa kết nối hồi trên dưới nửa người, khôi phục chiến lực. Loại kỹ thuật này cùng bộ lạc phù thủy bất tử chúc phúc có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng trên nguyên lý lại một trời một vực. Đây đối với thiên tài phù thủy thiếu nữ mà nói, quả thực là thượng cấp nghiên cứu tài liệu, liền để ta tới hảo hảo nghiên cứu một chút những cái này dòi bọ người đi. Nhưng mà Lam Lang lời còn chưa dứt, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng run sợ một hồi. Cùng lúc đó, chưa giải trừ tổ linh Bạch Kiêu phụ thể như điện chớp lấn đến gần thân đến, ôm Lam Lang gánh tại đầu vai, hướng về sau tránh gấp. Sau một khắc, Lam Lang trước kia chỗ đứng đột nhiên xuất hiện một cái hình tròn lỗ khảm, thô lệ các đá thổ nhưỡng phản phất bị vô hình mụn lớn gặm nuốt qua. Hết thảy tồn tại ở này vật chất đều trong nháy mắt chôn vùi, cùng lúc đó, những ở trên mặt đất đó triển chuyển chia đều người thi hành nhóm, không hẹn mà cùng lộ ra đại nạn không chết may mắn thần sắc. Bạch Kiêu đưa lưng về phía hiện trường, mặc dù nhìn không thấy những người kia biểu lộ, nhưng căn bản không chút nghĩ ngợi liền toàn lực chạy trốn. Cái kia đột nhiên xuất hiện sát cơ, cơ hồ hoàn toàn lừa gạt được hắn giác quan. Đối thủ không thể nghi ngờ là ma đạo sĩ, lại làm cho hắn liệt ma bản năng cũng vì đó tê liệt, nếu không có thể nội tổ linh rung động, tại thời khắc mấu chốt phát ra cảnh cáo, Bạch Kiêu sợ là thật muốn không kịp cứu viện. Không thể nghi ngờ, những cái kia huy hoàng cốc người thi hành viện binh đến rồi, hơn nữa thực lực xa xa áp đảo sáu người phía trên, cũng bao trùm trên mình. Đối mặt cái này dự kiến bên ngoài biến cố, Bạch Kiêu hoàn toàn không có chính diện cứng rắn dự định, ôm lấy Lam Lang, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi hiện trường. Lam Lang cũng không có già mồm, một bên ghé vào Bạch Kiêu cổng lên, một bên yên lặng hư không vũ đạo, là Bạch Kiêu bổ sung phù thủy chúc phúc, cho hắn mạnh hơn thể năng. Tốc độ nhanh hơn, vừa mới sinh tử một cái chớp mắt, nếu không có Bạch Kiêu phản ứng kịp thời, nàng chí ít cũng phải bị thương nặng, thực lực của đối thủ hoàn toàn vượt qua sở liệu, cho nên bây giờ không phải kiểu cách thời điểm, hết thảy lấy sinh tồn làm đầu, nhưng mà Bạch Kiêu mới chạy vội một lát, thể nội tổ linh lại lần nữa rung rẩy lên, hắn lập tức dừng bước lại, thân hình giống như rắn bày ra quỷ dị đường cong, vừa đúng địa tránh đi gần trong gang tấc một lần chôn vùi, có chút sai lầm, cả người hắn liền đều muốn một đầu tiến đụng vào cái kia chôn vùi trong khu vực. Mà ở hắn cưỡng ép chuyển hướng đồng thời, trong ngực Lam Lang cũng bắt đầu chuyển động, nàng một tay nắm lấy quyền trượng, hướng bên cạnh dùng sức đâm một cái, một đạo thấu xương hàn lưu phun ra ngoài, trong khoảnh khắc liền biến thành một mảnh xương hàn hải dương, mà xương trong xương mù, một cái thấp bé thân ảnh nhanh như quỷ mị xuất hiện tại bên cạnh hai người, nó toàn thân đều bao phủ lên xương ngân sắc, để người thấy không rõ diện mạo, tốc độ đã ở nhiệt độ thấp hạ hơi có giảm xuống, nhưng mà y nguyên nhanh hơn Bạch Kiêu được nhiều. Cái kia thấp bé viện quân nâng lên một cước trực tiếp đạp ở Bạch Kiêu trước ngực, có được tổ linh gia trì Tuyết Sơn thợ săn thế mà không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước ngực một trận đâm nhói, theo sát lấy chính là khó mà chống cự tràn trề cự lực đánh tới, vọt tới trước tình thế trong nháy mắt vạn chuyển, Bạch Kiêu mang theo Lam Lan như đạn pháo hướng về sau bay đi, nhưng mà người giữa không trung, chỉ thấy cái kia thấp bé thân ảnh lại lớn đến gần thân đến, một đầu tinh tế mà chân thon dài quét ngang như đao, ầm vang rơi vào Bạch Kiêu bên hông, đem hắn về phía sau thế xông chặn ngang cắt đứt, đánh tới hướng một bên, liên tục hai lần bị giáng đòn nặng nề, Bạch Kiêu nhiều cái xương cốt vỡ tan, nội tạng cũng rung động chảy máu, không thể nghi ngờ là bị trọng thương, nhưng thương thế dưới sự kích thích, hắn ngược lại có thể tỉnh táo lại, cấp tốc suy nghĩ đối sách. Đối thủ cái kia khác thường tốc độ bỏ xa hắn, lực công kích cũng đủ cường đại, hai lần đá kích đều xuyên thủng tổ linh lực phòng ngự, thật sự rõ ràng thương tổn tới bản thể của hắn, lại thêm cái kia chôn vùi vật chất thần thông, đánh, rõ ràng đánh không lại, trốn, chỉ sợ cũng trốn không thoát, cho nên, muốn đánh một trận huyết chiến, đối mặt thế yếu, Bạch Kiêu không sợ hãi chút nào, ngược lại nhiệt huyết sôi trào, càng là thế yếu, càng không thể khiếp đảm sẽ chỉ suy yếu vốn cũng không chân chiến lực, chỉ có phát huy ra siêu việt cực hạn lực lượng mới có thể đối mặt cường địch chuyển bại thành thắng, hiện tại là liều mạng thời điểm. Cùng lúc đó, Lam Lan cũng ý thức được điểm này, nàng đổi một tư thế, nằm Bạch Kiêu trong ngực, trắng như tuyết hai chân lăng không tô điểm, đem phù thủy chi múa lực lượng bao phủ đến Bạch Kiêu trên người, vì hắn cấp tốc chữa thương. Bạch Kiêu chỉ cảm thấy thương thế bên trong cơ thể trong nháy mắt liền đạt được trấn an, gãy xương cốt tại bắp thịt nhúc nhích lần sau về bản vị, một lần nữa đóng dính lại, vỡ tan nội tạng cũng đã ngừng lại chảy máu, cũng tỏa ra càng mạnh mẽ cơ năng. Mà thẳng đến lúc này, Bạch Kiêu vừa mới từ giữa không trung rơi xuống đất, khoang hậu lưng cùng sa mạc đại địa ầm vang chạm vào nhau, kích thích bay đầy trời bụi, nhưng mà Bạch Kiêu chẳng những không có thụ thương, ngược lại tại phù thủy chi múa chúc phúc dưới, tính cả hắc chiểu rạch bên trong thương thế một đạo toàn bộ chữa trị. Tiểu Bạch, cho ta tranh thủ chút thời gian, trong ngực thiếu nữ nhẹ giọng nói một câu, nhắm mắt lại. So với Bạch Kiêu sinh long hoặc hổ, nàng mặc dù không có bị trực kích, lại ngược lại trở nên suy yếu bắt đầu, liên tục mấy lần hư không chi múa, nàng gánh vác phi thường trầm trọng, nhất là trong nháy mắt chữa trị Bạch Kiêu vũ đạo, càng là cực lớn tiêu hao, đổi lại đồng dạng tuyết sơn phù thủy, sợ là tại chỗ liền có thể phun ra máu tới, nhưng Lam Lan thiên tài hơn người, lại hoàn toàn chịu đựng được, chỉ là cần thời gian đến khôi phục thể lực. Tại trong lúc này, Bạch Kiêu nhất định phải một mình chiến đấu hăng hái, mà thiếu nữ mới vừa vặn nhờ 855M mắt lại, cái kia thấp bé thân ảnh sẽ xuyên qua cắt bụi, lần nữa đi vào Bạch Kiêu trước mặt, lần này, trong tay nó lóe ra một đạo u quang, hiển nhiên là cầm lưỡi đao mà tới. Thấy vậy, Bạch Kiêu không những không hoảng hốt, ngược lại có một chút nghi hoặc, đã có lợi khí, vì sao vừa rồi không cần? Bất quá bây giờ lại không phải xoắn suýt đối phương thủ đoạn thời điểm. Hắn trừng to mắt, đem hết khả năng đem cái kia đạo mơ hồ không rõ thân ảnh khắc ấn trong tầm mắt, cũng cấp tốc phân tích ẩn chứa trong đó hết thảy chi tiết. Dáng người không cao, ước chừng chỉ có 1m60 không đến, hình dáng tinh tế, dường như nữ tử, nhưng toàn thân đều bao phủ tầng một sương mù đồng dạng, để người nhìn không rõ ràng. Chỉ có cái kia cánh tay thon dài cuối cùng nắm chặt một thanh u quan cự kiếm, lộ ra đặc biệt rõ ràng chói mắt. Sau một khắc, u quan quét ngang, tốc độ so với trước kia bất kỳ lần nào tập kích đều muốn nhanh hơn nữa, đồng dạng không có gọi lên bất luận cái gì liệt ma nhân dự cảnh, nhưng Bạch Kiêu lại phản phất biết trước, sớm một bước nhấc lên Lam Lan trong tay quyền trượng ngăn tại trên đầu. Cong, trong tiếng nổ, Bạch Kiêu toàn bộ người chìm xuống phía dưới đi, nửa thân thể lâm vào thổ nhưỡng, cái kia thấp bé thân ảnh thì tại điện quang bạo liệt bên trong bị đẩy lùi ra, hướng về sau lão đảo lui lại mấy bước, mới đứng vững bộ pháp. Thật lợi hại a, tuyết sơn tới tiểu tử. Đến tận đây, đối thủ rốt cục lần thứ nhất mở miệng, thanh âm trầm thấp, khàn khàn, giàu có từ tính, lại không thể nghi ngờ là nữ tử Thanh Tuyến.